Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, con mắt của ta không có chuyện. Linh Tê, vị kia Vân công tử, ngươi cần phải nắm chặt, ta nhìn tình huống rất là không ổn, vị này thượng quan cô nương, đối với ngươi uy hiếp phi thường lớn, quả nhiên kình địch, Nguyệt Như Lan bọc lấy chăn mền. Cùng kế Linh Tê kề tai nói nhỏ, loại chuyện này ta làm sao bắt gấp a? Kế Linh Tê nói lên cái này chính là đầy bụng ra ngột ngạt. Cái kia Vân Dương, chính là một khối đầu gỗ, hoàn toàn không hiểu phong tình, không biết, không hiểu được, không, còn có chính là, chúng ta sau đó phải nhanh đi tìm một chút vị kia Vân Tôn. Hỏi thăm một chút ca ca ngươi hạ lạc. Nguyệt Như Lan trong mắt lóe ra chờ mong ánh sáng, nói không chừng ca ca ngươi còn chưa chết, hắn thân là cửu tôn một trong, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết đi. Ân ân, kế Linh Tê dùng sức gật đầu, lần này nếu là tìm tới hắn. Nguyệt Như Lan cắn môi nói, ta liền chỗ nào cũng không đi, liền cùng ở bên cạnh hắn, cái gì nghi thức, cái gì hôn lễ, cái gì, đều không cần, cái gì gia tộc, cái gì, cũng đều không suy tính, cứ như vậy bị bồi tiếp, hắn đi thẳng xuống dưới tốt, hắn muốn làm cửu tôn, hắn muốn vì quốc xuất lực, ta liền bồi hắn, hắn lúc nào mệt mỏi, ta liền bồi hắn lưu lạc thiên nhai, tiêu giao tứ hải, hắn lúc nào muốn an định lại, ta tìm một chỗ yên tĩnh. Bồi tiếp hắn ẩn cư, nam cầy nữ dệt, Nguyệt Như Lan trong mắt tất cả đều là ước mơ. Kế Linh Tê trong lòng chua chua, ôm Nguyệt Như Lan thành kính nói ra, ca ca khẳng định là không có chuyện, có tốt như vậy tẩu tử đang chờ hắn. Hắn tại sao có thể có việc nha, hắn nhất định sẽ cùng chúng ta đoàn tụ, có ngươi chờ hắn, hắn không dám có việc. Đúng vậy a. Hắn nhất định sẽ cùng chúng ta đoàn tụ. Nguyệt Như Lan thanh âm tựa hồ là cầu nguyện, tựa hồ là khẳng định, nhưng cũng có được vô cùng vô tận thẫn thờ. Lúc sáng sớm, Vân Dương cưỡi hồng hồng, một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường. Chỉ là cảm giác kia, càng giống chạy trốn nhiều chút, rất có điểm muốn tranh thủ thời gian rời xa đại đội nhân mã đồng dạng. Chỉ tiếc hết thảy cũng không có đi ra ngoài mấy chục dặm liền bị kẻ đến sau bắt lấy. Kế Linh Tê cùng Nguyệt Như Lan hai nữ một mặt xương lạnh, song song ngăn ở lập tức trước. Thật là đúng dịp a. Vân Dương cười khan một tiếng. Tại như thế binh hoang mã loạn vạn dặm đường xá phía trên, thế mà có thể gặp được hai vị hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương cô nương. Thật sự là lão thiên chiếu cố a. Nguyệt Như Lan một mặt băng lãnh, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chúng ta trên mặt đồ vật màu xanh đen rửa không sạch này, không phải liền là ngươi lấy tới. Xin hỏi Vân công tử, cái này hoa nhường nguyệt thẹn quốc sắc thiên hương bắt đầu nói từ đâu? Cái này cũng coi là lão thiên chiếu cố. Vân Dương cười ha hà. Hai vị cô nương trung linh lưu tú, thiên nhân đồng dạng, lúc này bất quá bạch bích vi hà, cần gì tiếc nuối, mà lại coi như không xem mặt, ánh sáng chỉ nhìn thân ảnh, phần tuyệt thế vô song thanh tao kia, loại phong thần nghiêng nước nghiêng thành kia, như thế nào chỉ là dịch dung có khả năng che chắn được. Kế Linh Tê liếc mắt, nói, tốt một tấm mồm mép lém lỉnh, còn có cái gì vuốt mông ngựa mà nói. Dứt khoát liền cùng nhau đều nói rồi đi, tuyệt đối không nên ngừng, dù sao đoạn đường này rất dài, mãi cho đến thiên đường thành, dù sao vẫn còn có mấy vạn dặm đường, chúng ta cứ như vậy một đường nghe ngươi lấy lòng, tâm tình nhất định sẽ rất không tệ, chờ đến chúng ta nghe lúc mệt mỏi, hỏi lại ngươi nói, cố gắng a. Vân Dương lộ vẻ tức giận đóng chặt miệng. Ta cuồng đập các ngươi mông ngựa còn muốn bị các ngươi thẩm vấn. Cố gắng, ta cố gắng cái gì? Hay là trực tiếp thẩm vấn tốt? Dù sao ta cái gì cũng không biết, hỏi gì cũng không biết, biết không? Đầu tiên là đồ vật trên khuôn mặt này. Ân, cái đồ chơi này cũng ít nhiều cái gọi là. Chúng ta đều chẳng muốn hỏi ngươi. Dù sao qua không được bao lâu thời gian chính mình liền có thể chóc ra. Vô vị uổng phí ra hỏi thời gian. Nguyệt Như Lan mắt đẹp như là thu thủy hàn đàm. Xem ở Vân Dương trên mặt. Con mắt chăm chú xem kỹ lấy Vân Dương khuôn mặt. Vân Dương ho khan một cái. Bản năng quay đầu đi. Không còn dám trực diện người nào đó đốt đốt ánh mắt. Quay đầu trở lại đến. Nhìn ta con mắt. Không cho phép né tránh ta. Nguyệt Như Lan nói. Vân Dương ho khan. Tại ho khan. Sờ lỗ mũi nói. Lan tỷ, ngươi cái này, bốn mắt đối mặt, cái này, ta không có ý tứ. Nguyệt Như Lan vừa tức giận vừa buồn cười, lớn tiếng nói, ta đều tốt ý tứ, ngươi có cái gì ngượng ngùng, tranh thủ thời gian quay đầu trở lại đến, cho ta nhìn xem. Vân Dương buông tay, dứt khoát nói, các ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi chính là, phàm là có thể nói. Ta nhất định nói thẳng là được. Nguyệt Như Lan nói. Tốt. Kế Lăng Phong. Hiện tại người ở nơi nào? Vân Dương sững sờ. Cái gì? Nguyệt Như Lan cả giận nói. Người giả trang cái gì hồ đồ? Thống khoái nói Kế Lăng Phong ở đâu? Vân Dương trên mặt nhất thời hiện ra một bộ oan uổng cực kỳ dáng vẻ. Nguyệt tỷ ngươi đây rõ ràng là gây khó cho người ta đâu. Ta vậy biết vậy cái gì Kế Lăng Phong ở nơi nào? Ta là lần đầu tiên nghe nói cái tên này được chứ? Ngươi nói hiện tại nếu là tại Thiên Đường Thành, ta ít nhiều có chút thế lực, có thể tìm kiếm trợ lực, vung ra nhân thủ tìm. Thế nhưng là cái này vạn dặm đường về, đầy giấy đều là chưa quen cuộc sống nơi đây. Ngươi để cho ta nói cái gì? Ta có thể có cái gì có thể nước tìm tới người này? Ta nào biết được hắn ở đâu a? Nói xong lời cuối cùng một câu, Vân Dương đúng là cảm thấy không hiểu chua chua. Đúng vậy a, ta là thật muốn biết Bát Ca hiện tại ở đâu. Ta cũng là thật không biết hắn ở đâu. Ta cỡ nào muốn biết một đám huynh đệ bọn hắn người ở nơi nào a? Nguyệt Như Lan tức giận hừ một tiếng, cùng ta chơi xỏ lá, đẩy 265. Ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Vân Dương còn tưởng là thật sự làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Một mặt làm ra thành thật với nhau, làm ra vẻ đức hạnh. Có vẻ như từ trong lòng cúc đi ra đồng dạng nói ra. Lan tỷ, ta là thật, thật, thật thật, không biết hoa. Kế Linh Tê ở một bên nói. Ngươi không biết ngươi trong mắt loạn chuyển cái gì kính. Hiện tại không chỉ Nguyệt tỷ không tin ngươi, ngay cả ta cũng không tin ngươi. Vân Dương nghe vậy nhất thời sững sờ. A, con mắt của ta chuyển rồi hả? Kế Linh Tê, vừa mới rõ ràng chính là chuyển. Vân Dương trợn to mắt nhìn Kế Linh Tê. Hiện tại còn chuyển sao? Kế Linh Tê, hiện tại không chuyển. Ngươi chừng lớn như vậy con mắt làm gì? Lộ ra ánh mắt ngươi lớn. Vân Dương, vậy bây giờ đâu? Ngươi vừa rồi trông thấy con mắt của ta loạn chuyển. Là thế nào chuyển? Kế Linh Tê nói, ước chừng chính là bộ dáng này. Nói nhãn châu xoay động làm mẫu. Lại đột nhiên tỉnh ngộ lại. Càng là giận tím mặt. Phi, ta hảo tâm cho ngươi hòa giải. Ngươi trái lại bắt ta ngắt lời. Thiếu chuyển chủ đề. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật trả lời vấn đề là đứng đắn. Vân Dương một phái chắc chắn. Nói, thế nhưng là con mắt của ta không có chuyển. Tuyệt đối không có chuyển. Chuyển, Kế Linh Tê tức giận nói. Không có, chuyển, chính là chuyển. Ta nói không có là không có. Ta nói có chính là có. Vừa rồi ngươi tròng mắt ít nhất chuyển 7 đến 8 vòng. Nói mà không có bằng chứng, ngươi xuất ra chứng cứ đến a? Kế Linh Tê lập tức ngây ngẩn cả người. Vân Dương vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chính ta trong mắt ta còn không biết tình huống gì. Ngược lại là ngươi bằng cái gì nói con mắt của ta chuyển? Người xuất ra chứng cứ đến a? Ăn nói bừa bãi, người thuận miệng vô lại đó cũng là cần chứng cớ. Kế Linh Tê hơi kém hất lên đi qua. Kiều Diễm bờ môi đều đang run rẩy. Người con mát, rõ ràng chính là chuyển. Chính là như thế. Nguyệt Như Lan lật lên bạch nhãn nhìn trời. Muội muội, chúng ta đang ép hỏi hắn vấn đề. Tốt đi, làm sao hắn một câu đầu óc ngươi liền thuận ý nghĩ của hắn xoay qua chỗ khác rồi. Như vậy so đo trong mắt chuyển không có lên biên chế cái gì. Hiện tại là so đo cái kia thời điểm a, tính ngươi không có chuyển được đi. Mới vừa rồi là Linh muội nhìn lầm được rồi. Ngươi tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta, Nguyệt Như Lan vội vàng hòa giải. Thế nhưng là liếc mắt qua Kế Linh Tê tức giận đến run rẩy thân thể mềm mại. Không khỏi không còn gì để nói. Vậy không được. Cái gì gọi là tính? Cái gì gọi là được rồi? Vân Dương không buông tha. Các người như thế dứt khoát oan uổng ta. Một câu liền muốn xong việc. Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Ta vừa rồi rõ ràng liền không có đảo mắt. Nguyệt Như Lan, ngoặc kép, ngươi vừa rồi đức hạnh kia. Chúng ta đều bộ dáng này. Hiện tại ngươi lại cái này đức hạnh. Ngươi đến cùng muốn cái bộ dáng gì a? Ngươi mẹ nó còn không buông tha. Muốn lên trời sao? Ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đâu. Ta hỏi ngươi Kế Lăng Phong. Ta nói chính là nghiêm chỉnh. Con mắt của ta chính là không có chuyện. Ta không có nói láo. Ta nói đến đều là lời nói thật. Ta là hỏi ngươi. Ta không có chuyện. Ta là người thành thật. Các ngươi không duyên cớ vô lại người thành thật. Đánh hắn, Kế Linh Tê rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Thẳng nhào tới, quyền cước đan sen, quẳng xuống nam bắc đánh đông tây. Nguyệt Như Lan lúc này gương mặt xinh đẹp cũng bị tức giận đến đỏ bừng. Theo sát lấy liền vọt lên, nàng lúc này đã thấy rõ, lại cùng Vân Dương như thế tranh luận quấn xuống dưới. Cái gì cũng khỏi phải nghĩ đến hỏi ra, chẳng trực tiếp động thủ tới dứt khoát. Thế nhưng là lấy Vân Dương tu vi hiện tại, đối phó hai nữ thực là một bữa ăn sáng, thậm chí đều không cần làm sao động thủ, chỉ dựa vào hộ thân huyền khí, liền có thể phản chấn đến hai nữ lảo đảo ngã trái ngã phải. Keng, Nguyệt Như Lan một kiếm nơi tay, hàn quang lấp lóe, xâm nhiên vạn tượng, dùng binh khí hai người các ngươi cũng đánh không lại ta. Vân Dương Dương Dương đắc ý, lập tức đột nhiên sắc mặt thảm biến, hoảng sợ nói, ngươi làm gì, đừng xúc động. Lại là Nguyệt Như Lan trực tiếp trường kiếm quét ngang, không có chào hỏi Vân Dương, mà là đỡ đến chính mình trên cổ. Đầy mắt đều là kiên quyết nhìn xem Vân Dương, ta biết chúng ta không đủ ngươi đánh, nhưng nếu ngươi đằng sau có chút né tránh hoàn thủ. Ta ngay tại chỗ giơ kiếm tự vẫn. Ngươi nói ta có dám hay không? Vân Dương, ngoặc kép, phần trăm, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.